Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh rõ ràng đang ở chỗ La Cao Dự. Vậy là anh đang cố tình thăm dò La Gia ư? La Cao Dự, người đàn ông này là đang tính toán âm mưu điều gì đây? Không gian trở nên căng thẳng trong chốc lát. La Cao Bá trầm giọng nghiêm nghị. Nó không xứng đáng làm hậu duệ của La Gia. La Cao Dự chợt cười khi nghe ông nói. Vài người đã có linh cảm không lành. La phu nhân vội vàng muốn ngăn cản cuộc nói chuyện, nhưng La Cao Dự đã nhanh chóng cướp lời bà trước. Bà nội, theo người thế nào là không xứng đáng? 4 năm trước tất cả sai lầm của trưởng bối, toàn bộ đổ lên người một cô gái. Thế nào là không xứng đáng chứ? Cao Dự, con biết được điều gì rồi? La Cao Bá giận đến gương mặt đỏ lên, mấy người bên cạnh càng ngày càng thấy bất an trong lòng. Điều gì nên biết thì đều biết, điều gì không nên biết cũng đã biết hết rồi. La Cao Dự nhún vai, ánh mắt cuồng luyến sắc bén nhìn qua một lượt khuôn mặt của tất cả mọi người. Là phu nhân sắc mặt trắng bệch. Sự à? Không lẽ con không thể làm như vậy? Bà mẹ nuôi, cô chú, 4 năm đã đủ rồi, bây giờ đến lúc lật bài rồi. Cao Dự, nếu con làm như vậy thì La Gia, Tần Gia, thậm chí là Triệu Gia của các con cũng sẽ bị xáo trộn. Vì một đứa con gái mà đánh đổi, con có chắc chắn không? Một người phụ nữ ngồi ở phía đối diện của La Cao Dự. Từ đầu đến cuối, bà là người duy nhất không thể hiện thái độ gì. Ngược lại có một chút hứng thú như đang xem kịch vui. Người này là La Ngọc, em gái của La Cao Bá. Phải. La Ngọc bật cười, tiếng cười của bà lanh lảnh vang khắp phòng, thể hiện sự hứng khởi tột độ. Nói hay lắm, làm đi, hủy diệt luôn cả cái La Gia vô nghĩa, vô tình này đi. La Ngọc, mày phát điên rồi. La Cao Bá nổi giận quát lên. La Ngọc không quan tâm đến ông, đứng dậy xoay người bỏ đi, không quên nói với anh trai một câu đầy châm chọc. Là Cao Bá, tôi đã từng nói với anh, cuộc sống này có nhân có quả. Là già này đã sớm tối nát rồi. Tối nát từ khi mấy người trưởng bối quyết định dồn hết tội lỗi và trách nhiệm lên một đứa con gái, cháu gái. Anh hiểu mà, cái kim trong bọc cũng có ngày sẽ lòi ra. Tôi thật là mong chờ ngày đó. Sau khi La Ngọc rời đi, La Cao Dự cũng đứng dậy. La Cao Dự, cậu không thể. Dự à, con đừng làm như vậy. Bóng lưng của La Cao Dự thẳng tắp, vừa kiên định lại vừa lạnh lùng. Kể từ giờ phút này, tôi không còn là La Cao Dự nữa, mà là Triệu Minh, thiếu gia của Triệu gia, chủ tịch của tập đoàn Đại An. La Cao Bá, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Dừng một chút, lại tiếp tục bổ sung mấy chữ. Ở trên tòa. Là Thư Anh đang ngồi trên chiếc xe lăn gần cửa sổ. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào người khiến cô cảm thấy ấm áp. Có điều là Thư Anh không thể xác định bây giờ là bình minh hay là đã hoàng hôn, vì tầm mắt của cô chỉ là một mảng sẫm tối. Cánh cửa phòng mở ra một cách nhẹ nhàng, có lẽ người mới vào sợ đánh động đến cô. Triệu Minh bắt gặp La Thư Anh đang yên lặng, hơi hướng mắt về phía ánh mặt trời. Cô mặc một chiếc váy trắng mềm mại, những vết thương trên người sau thời gian điều trị đã tốt lên nhiều. Mái tóc đen dài đã nhiều ra, được búi gọn ở phía sau gáy. Triệu Minh nhìn đến hơi thất thần, bộ dáng của La Thư Anh khiến anh vừa yêu thương lại vừa đau lòng. Nếu anh đến sớm một chút, mọi chuyện có khác hay không? Điện thoại của Triệu Minh đổ chuông. Vũ Lam Ân ồn ào từ đầu dây bên kia vọng đến. Không hay rồi, cậu đang ở đâu? Tôi vừa có thông tin Tần Ngạo đã biết được vị trí của La Thư Anh rồi. Âm thanh của Vũ Lam Ân thể hiện sự sốt ruột, lại bực tức vô cớ. Rõ ràng đã nghiêm chỉnh căn dặn bản thân không được xen vào chuyện này, không giúp đỡ cho ai cả, nhưng lại không thể kìm được mà báo tin cho anh biết. Cô lo lắng cho La Thư Anh vô cùng. Hắn sẽ không có cơ hội gặp được Tiểu Anh một lần nào nữa đâu. Chắc chắn không. Triệu Minh tắt điện thoại, mặc kệ Vũ Lam Ân còn đang muốn ồn ào cái gì. Mùi hương quen thuộc lan tỏa, người đàn ông xa lạ đến bên cạnh cô. La Thư Anh cảm nhận được hắn đang nhẹ nhàng tháo giải băng mắt của cô ra, một lúc sau lại nhẹ nhàng buộc vào. Đúng hơn là thay cho cô một giải băng mắt khác làm bằng lụa, vì cảm giác tiếp xúc rất mềm mại, còn có mùi hoa nhàn nhạt. Tại sao lại là mùi hoa anh thảo? Hoa anh thảo, chìa khóa nhỏ của thiên đường. La Thư Anh vô thức nhớ lại một câu nói, cả người đồng thời được bế lên. Chúng ta về nhà. Đó là câu đầu tiên kể từ khi người đàn ông xa lạ này xuất hiện nói với cô. Chỉ có 4 chữ, chúng ta về nhà. La Thư Anh cay xè sống mũi. Dự, cô biết rồi, chính là anh. Thời gian đằng đẵng như thế, cô có thể nhớ, có thể quên, nhưng không thể nào không nhận ra giọng nói của La Cao Dự. Giọng nói cô biết đến từ khi còn nằm trong nôi, trầm ổn, gợi cảm, kiên định ôn nhu chính là anh. Im lặng mất mấy giây là Thư Anh muốn kháng cự khỏi cái ôm của anh. Khái niệm về một căn nhà của La Thư Anh đã hoàn toàn bị bóp méo, trở thành nỗi ám ảnh sâu sắc nhất trong tâm trí của cô. Nhà có Tần Ngạc, nhà có La Cao Bá, nhà có Xảo Vấn, nhà có Đau Thương, nên cô không muốn về nhà. Vòng tay của người đàn ông càng siết chặt hơn, vô cùng an toàn mà chắc chắn, tựa như khoảnh khắc anh bế cô cả người toàn là máu, cứu cô hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Tần Ngạo. Giọng nói tử tính ôn nhu lại giống như một lời hứa hẹn vô cùng chắc chắn với La Thư Anh. Anh không phải là Cao Sự, hôm nay anh là Triệu Minh. Sợ La Thư Anh chưa yên tâm, anh lại tiếp tục nói với cô. Đừng sợ, về nhà với anh, về Triệu gia. Về nhà với anh, về Triệu gia ư? Nước mắt của La Thư Anh thấm qua dải lụa quấn mắt, rất nhiều giọt lớn nóng bỏng nối tiếp lăn dài trên má. Anh có biết cơ thể này đã bị vấn bẩn như thế nào không? Vấy bẩn biết bao nhiêu lần rồi không? Anh có biết tâm hồn này đã bị chà đạp nhúng chàm, xài vò ra sao không? Anh có biết không, cô không xứng đáng, thật sự là không còn xứng đáng nữa. Phu nhân, sức khỏe của lão gia dạo này không ổn, huyết áp tăng lại đột ngột nên mới bị ngất, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn định thôi ạ. Bác sĩ Tư của La gia vừa thu dọn đống hộp dụng cụ vừa nói với La phu nhân. Bà nhìn La Cao Bá nằm nằm trên giường bệnh, miệng phải thở bằng bình dưỡng khí, lặng lẽ thở dài. Rõ ràng sáng nay mọi chuyện vẫn còn rất tốt đẹp, sao đột nhiên lại có thể như vậy chứ? Lúc bác sĩ vừa rời đi, Xảo Vấn nhẹ nhàng mở cửa. Mẹ à, con vào có được không? Xảo Vấn à, vào đi con. Xảo Vấn ôm bụng lớn đi đến bên cạnh La phu nhân, thấy sắc mặt của bà hiện rõ mấy chữ không cam lòng. Mẹ à, có lẽ anh Cao Dự chỉ là nhất thời. Người như nó không hề có khái niệm nhất thời hay là đùa giỡn. Nó nói làm thì nhất định sẽ làm. Không phải con ruột do chính bà mang nặng đẻ đau, nhưng La phu nhân cũng như La Cao Bá vô cùng yêu thương Triệu Minh. Tuy nhìn anh có vẻ trầm lặng, càng ngày chẳng nói nổi một câu, nhưng lại vô cùng thông minh và tài giỏi. Năm 16 tuổi có thể theo học vô số kinh nghiệm kinh doanh của La Cao Bá, lại còn đề xuất rất nhiều chiến lược có ích. La phu nhân vốn nghĩ có được đứa con trai như Triệu Minh là đại phúc của La gia. Thế mà hôm nay Xảo Vấn cũng cho là La phu nhân nói đúng. Thậm chí có lẽ La phu nhân cũng không biết rõ Triệu Minh như cô. Ở La gia, Triệu Minh từ bé đến lớn mang vỏ bọc hoàn mỹ tuyệt đối, nhưng thật ra anh cũng là một con thú dữ với những nanh vuốt sắc nhọn. Cô sợ hãi Triệu Minh nhưng cũng cảm phục anh. So với Tần Ngạo, tàn nhẫn độc ác, lúc nào cũng sẵn sàng vung tay đánh người, hành hạ kẻ khác, thì một người biết cương biết nhu, thầm sâu khó nhường như Triệu Minh lại càng đáng đề phòng hơn. Triệu Minh ôm La Thư Anh ở trong lòng, phía trước là Triệu Quân đang lái xe. Anh hai, bây giờ về chỗ nào ạ? Thấy Triệu Minh không đáp, hẳn là anh đang cho rằng đón một điều dư thừa, Triệu Quân đính chính thêm. Em biết là về nhà rồi, nhưng Triệu gia có nhiều nhà như thế, anh muốn đưa chị dâu về địa chỉ nhà nào? Vẫn là bầu không khí im lặng, Triệu Quân cho rằng anh đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau Triệu Minh mới nhàn nhạt trả lời. Tạm thời, về chỗ ba mẹ đi. La Thư Anh yên lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện. Cô ngồi trên đùi của Triệu Minh, lưng dựa vào kính xe. Triệu Minh kéo tay cô vòng sau phía sau anh, cục đầu trên vai của cô, cố gắng đè nén kích động. Anh đang cùng cô về nhà. Triệu Minh chờ lâu như thế, cuối cùng cũng có thể chờ được đến ngày này. Anh đưa cô về nhà. La Thư Anh lật bàn tay của Triệu Minh, viết vào mấy nét. Sự. Ngừng một chút, cảm thấy không thích hợp, La Thư Anh lại viết. Triệu Minh, cảm ơn. Cảm ơn anh. Nhưng cô biết đây không phải là kết thúc. Có thể anh vì cô, vì một khoảnh khắc khác nào đó, cùng cô phải đánh đổi rất nhiều. Cô có thể hiểu được, nhưng bọn họ không có khả năng. Cứ gọi anh là Dự. Một tiếng Dự này cả đời chỉ có để một mình cô gọi. Trước kia, bây giờ và sau này cũng sẽ như vậy. Dự. Triệu Minh cảm nhận được sự tiếp xúc mềm mại trong lòng bàn tay. Trái tim anh đột nhiên run rẩy, giọng nói cũng có một chút nghẹn ngào. Cảm ơn em. Cảm ơn. Cảm ơn cô đã đến bên đời anh. Cô có biết hay không? Ngày hôm ấy, nắng vàng óng ánh trải từ ban công len lỏi vào trong phòng. Hai chiếc nồi kê cạnh nhau kẽ rung rinh theo làn gió vừa ghé qua. Triệu Minh 8 tuổi, ngẩn người nhìn đồ vật hồng hào nằm trong chiếc nồi màu xanh lam. Vật nhỏ ngủ rất say, cánh môi bé xíu hơi động đậy, hai chân thi thoảng sẽ đạp loạn một cái. Liếc mắt nhìn sang một vật nhỏ khác trong một chiếc nồi màu hồng, rõ ràng đều rất giống nhau, nhưng Triệu Minh chỉ chăm chú nhìn trong chiếc nồi màu xanh. Ở trên đỉnh nồi còn có một chữ rất khoa trương, để một bảng tên Tiểu Anh. Chiếc nồi màu hồng bên cạnh có để tên Tiểu Nhu. Một tia nắng vô tình chiếu xuống, khiến vật nhỏ, à, khiến Tiểu Anh bừng tỉnh. Đôi mắt cô thật là đẹp quá. Triệu Minh hơi bất ngờ, đôi mắt màu xanh lục tròn xoe của cô bé như xoáy sâu vào trong lòng anh. Sau đó là mấy tiếng oa oa càng ngày càng lớn, khiến Triệu Minh giật mình. Tiểu Anh khóc rất thảm thương, gương mặt đã tèm lem nước mắt cả rồi, chân tay bé xíu đạp loạn trong không trung. Triệu Minh luống cuống, tâm trí non nớt lúc ấy khiến anh nhất thời không biết xử trí thế nào. Sau đó vô thức là một hành động vô cùng ngớ ngẩn. Anh đưa ngón tay vào miệng của Tiểu Anh, không ngờ cô ngậm lấy và ngừng khóc. Là phu nhân vừa bước vào phòng, thấy Triệu Minh vừa xoa bụng của Tiểu Anh, vừa luôn miệng dỗ dành. Đừng khóc, vật nhỏ à, đừng khóc. Anh rất thương vật nhỏ, khóc sẽ thành một bà phù thủy xấu xí, không có đùi gà ngon để ăn đâu. Là phu nhân không nhịn được cười, sau đó khi tiến lại gần, bà bất ngờ phát hiện mặt mũi của Tiểu Anh tèm lem nước mắt cũng đang cười. Chiếc miệng bé xíu chưa mọc răng của cô mở ra rất lớn, xem ra tâm trạng vô cùng tốt. Coi này, quả nhiên con có thể làm anh trai tốt rồi. Mẹ à, chắc là Tiểu Anh chưa ngủ sâu giấc, để mẹ cho em ấy ngủ tiếp, con xuống nhà ăn sáng rồi chuẩn bị đến lớp đi. Lúc Triệu Minh dừng tay, quay người muốn rời khỏi phòng, thì Tiểu Anh đột nhiên ngừng cười, lại có biểu hiện của việc sắp khóc một trận thật lớn. Đi được hai bước, Triệu Minh đột ngột quay lại, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Tiểu Anh, nói với cô. Anh là La Cao Sự, là anh trai của em. Bây giờ anh đi học nhé, trở về sẽ chơi với em, bye bye. Tiểu Anh rõ ràng chẳng thể hiểu được điều gì, nhưng kêu Triệu Minh nói xong câu đó rời đi. La phu nhân thấy cô bé không còn có ý định khóc nữa. Cái thằng bé này, có khả năng dỗ được em bé cơ đấy. La phu nhân hơi cảm thán, nhìn sang Tiểu Nhu vẫn đang yên lặng ngủ bên cạnh. Bà bế con gái Tiểu Anh lên, hát ru để cô bé tiếp tục giấc ngủ đang dang dở. Mãi cho đến sau này, thậm chí là cuối đời, Triệu Minh vẫn không thể nào quên được ngày hôm ấy. Một thiên thần đã được định sẵn đi vào lòng anh. Nước mắt, nụ cười, ánh nhìn, tất cả đều trở thành một thứ tín ngưỡng không thể xóa bỏ, không thể thay thế được. Hồi ức giống như một mặt hồ lớn, nhưng mà những thứ La Tư Anh nhớ và biết đến chỉ là bình nước nhỏ, phần còn lại một mình Triệu Minh khắc cốt ghi tâm. Những thứ anh biết, La Tư Anh không biết. Những thứ anh nhớ, La Tư Anh cũng không nhớ. Dự à, em... La Tư Anh muốn nói cho Triệu Minh hiểu, nhưng không biết bắt đầu như thế nào, cũng không biết đây có phải là lúc thích hợp nhất hay không. Anh sẽ đem ánh sáng về lại cho em. Đôi mắt của La Tư Anh, Triệu Minh nhất định sẽ chữa khỏi. Đôi mắt của cô, anh muốn lại nhìn thấy nó một lần nữa. Khi ấy, hãy hứa với anh có được không? Trong mắt em chỉ có anh. Đôi mắt của cô sẽ chỉ toàn là hình bóng của anh. Hứa với anh có được hay không, Tiểu Anh? Con trai à, con về rồi đấy à? Triệu phu nhân ở trong bếp nói vọng ra khi Triệu Minh đặt La Thư Anh ngồi xuống sofa. La Thư Anh ngửi thấy mùi gỗ trầm hương thoang thoảng cùng nhiều mùi hoa không thấy rõ. Trong tâm trí cô dần dần mường tượng đây có lẽ là một căn nhà rất xinh đẹp. Nhà của bà mẹ Triệu Minh không phải là một ngôi biệt thự đồ sộ xa xỉ, mà là một căn nhà cấp 4 được làm bằng gỗ quý, diện tích vừa vặn, có vườn hoa trái phong phú phía sau. Nội thất trong nhà bố cục đơn giản nhưng không hề mất đi vẻ trang nhã. Cổng ngoài cũng làm bằng gỗ, có giản hoa giấy nở rộ phủ lên. Vị trí nơi này lại nằm cách xa hơn 3 km về phía ngoại ô thành phía Tây. Cuộc sống con người ở đây rất chậm chạp và bình lặng, giản dị lại chân thật, không ồn ào thấp nập như thành thị, là nơi thích hợp để La Tư Anh an dưỡng. Dạ vâng, về rồi ạ. Hai con đợi mẹ một chút, mẹ làm nốt mấy món là đã xong rồi. Mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa, bụng La Tư Anh hơi cồn cào, hai tay cô hơi nắm chặt vào nhau. Mẹ à, có chị dâu rồi quên luôn con cưng của mẹ rồi à? Sao mẹ toàn nấu món chị dâu thích thế? Triệu Quân chạy đến nhìn một bàn thức ăn bày biện bắt mắt, làm giọng ủy khuất nói với Triệu phu nhân. Những món cô thích ư? Triệu phu nhân chưa gặp mặt cô bao giờ. Hai người nói thẳng ra chỉ biết nhau qua cầu nối là Triệu Minh, vì sao bà biết được những món cô thích chứ? Hơn nữa, nhà này từ Triệu Quân cũng gọi cô là chị dâu, sợ đến Triệu phu nhân cũng mặc định cô là con dâu. Không phải như vậy có hơi kỳ quái hay sao? Triệu phu nhân đặt nốt đĩa tôm hấp còn nóng hổi xuống vị trí trống trên bàn, cao giọng đắc ý. Từ giờ, con dâu mới là con cưng của mẹ, còn con tạm thời, vị trí bị phế bỏ rồi. Hoàng hậu nương nương à, tại sao người lại đối xử với nô tài tàn nhẫn như vậy cơ chứ? Mấy chữ này của Triệu Quân làm La Tư Anh bất giác không nhịn được mỉm cười. Triệu Minh cũng phải hơi cong khóe miệng. Nào Minh Minh, mau đưa con dâu của mẹ lại đây. Triệu Minh cúi người bế La Tư Anh ra bàn ăn. Triệu Quân vừa lấy một ly sữa lớn trong lò phi sóng mà Triệu phu nhân đã hâm sẵn, đặt xuống trước mặt La Tư Anh. Dự à, để em ngồi xuống. La Tư Anh hơi xấu hổ dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay của Triệu Minh. Vì anh lúc này không đặt cô ngồi trên ghế, mà vẫn ngồi trong lòng anh. Tuy hồi bé khi ăn cơm cô vẫn được làm nũng, đòi trèo vào lòng anh ngồi bằng được. Nhưng bây giờ bọn họ đều đã trưởng thành rồi. Em tự ăn được sao? Không tự ăn được. La Tư Anh không thể phủ nhận bản thân còn chưa quen với việc mất đi ánh sáng. Khi còn ở bệnh viện, mỗi lần đều là anh hoặc là hộ lý giúp cô ăn uống. Mẹ à, bà đâu rồi? Còn hỏi lão già đó hả? Triệu phu nhân nhìn đồng hồ quả lắc trên tường, sau đó bà cười rất hài lòng, bắt đầu từ đếm 1 đến 3. Hoàng hậu nương nương, nô tài cứu giáo vừa kịp lúc. Đúng khi Triệu phu nhân vừa dứt tiếng thứ 3, thì Triệu lão gia mặt mày đổ mồ hôi xông vào từ cửa. Không biết ông đã bị bà đe dọa cái gì mà vẻ mặt gấp gáp như vậy, còn trở về rất vừa vặn. Triệu phu nhân giọng nói ngày càng hả hê hơn. Bổn cung ghi nhận sự cố gắng của khanh. Nào, vào đây. Triệu Quân vừa kéo ghế giúp Triệu lão gia ngồi xuống, vừa không cam lòng nói với ông. Bà, con bị phế truất rồi. Im lặng đi, bà mày cũng suýt nữa phải xuống hoàng tuyền rồi đây này. Nói to như thế, chẳng phải chính là cố tình cho mọi người đều nghe thấy hay sao? La Thư Anh hơi ngẩn ra, không biết nên phản ứng thế nào. Một nhà mấy người bọn họ vẫn luôn như thế này hay sao? Nào, con dâu, ăn cái này này. Cái này cũng rất ngon, mẹ đặc biệt nấu cho con đấy. Còn nữa, con thích ăn nhất là thịt bò cuộn lá nấm à? Ăn nhiều một chút đi, ăn nhiều một chút. La Tư Anh cũng đoán chiếc bát trước mặt mình hẳn đã đầy đến thảm thương. Trong bữa ăn, Triệu phu nhân luôn tay gắp đồ ăn cho cô, còn luôn miệng nhắc nhở cô phải ăn nhiều một chút. Triệu lão già phấn khởi kể với Triệu Quân về ván cờ hôm nay của ông, rằng ông đã triệt hạ đối thủ như thế nào, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Triệu Minh chuyên tâm giúp cho La Tư Anh ăn cơm, giúp cô uống sữa, không hề động đến bát của mình một chút nào cả. Anh hai à, đến khi nào chị dâu no thì chắc anh cũng chết đói mất đấy. Triệu Quân để ý lên tiếng, sau đó cậu bị Triệu phu nhân vung tay, bạt đầu một cái rõ kêu. Cái đó, nói cái gì hạc hạng ôn con này, còn không tập trung vào ăn cơm của mình đi. Triệu Quân xa xa đầu, mặt làm thê thảm. Triệu phu nhân quay ra cắp thêm một con tôm to vào trong bát của La Thư Anh. Còn đừng để ý đến nó nha. Vì bà biết hiện tại con trai Triệu Minh của bà đã ôm được cô gái của nó ở trong lòng, giúp La Thư Anh ăn từng muỗng cơm, uống từng ngụm sữa, nó hẳn đang cảm thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc. Nhưng La Thư Anh quả nhiên vì câu nói của Triệu Quân mà cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô theo linh cảm đẩy muỗng cơm của Triệu Minh đưa về phía anh. Anh ăn đi. La Tư Anh mấp mấy cái môi, cũng không biết Triệu Minh có hiểu lời cô nói hay không. Im lặng mấy giây rồi mới thấy Triệu Minh đáp lại. Anh đã ăn rồi, giờ đến lượt em. La Tư Anh trong vô định vươn tay sờ lên mặt của Triệu Minh. Cô muốn kiểm chứng có phải là anh lừa cô hay không. Triệu Minh đúng là không hề lừa cô. Anh vẫn là còn nhai đồ ăn trong miệng. La Tư Anh bây giờ mới hài lòng rồi gật đầu. Triệu Minh ăn một muỗng rồi lại một muỗng đưa cho La Tư Anh. Đồ ăn Triệu phu nhân nấu rất ngon. La Tư Anh chuyên tâm ăn nên cũng không hề phát hiện xung quanh, dần lặng đi. Triệu lão già và Triệu Minh không thảo luận gì nữa. Triệu phu nhân không nạt nộ hai người họ, cũng không liên tục nhắc cô ăn nhiều. Tất cả chỉ là lại yên lặng nhìn Triệu Minh và La Tư Anh. Trong một giây phút, Triệu lão già mỉm cười, đôi mắt cong cong làm lộ rõ nếp nhăn của tuổi già, nhưng ánh nhìn của ông sáng lên vô cùng. Trong một giây phút, mắt của Triệu phu nhân hơi đỏ. Con trai của bà đã làm được rồi đấy. Nó đã chờ lâu như thế, cuối cùng cũng chờ đến ngày này. Bà chờ lâu như thế, cuối cùng cũng đã nhìn được nụ cười hạnh phúc thật sự, ánh mắt vô vàn yêu thương của Triệu Minh dành cho La Thư Anh. Triệu Quân uống một ngụm nước, trong lòng thoải mái. Ngoài ấy, Triệu Quân hỏi Triệu Minh: thế giới rõ ràng rộng như thế, phụ nữ hoàn mỹ cũng đâu có thiếu, vì sao cứ phải là La Thư Anh cơ chứ? Hôm nay Triệu Quân đã hiểu được câu trả lời của Triệu Minh. Kiếp này nếu như không phải là La Thư Anh thì cũng không thể là ai khác. Nếu không phải là chị sâu, cũng sẽ không có một hình tượng Triệu Minh đang đứng ở trước mặt cậu đây, lạnh lùng hay ấm áp, tàn nhẫn hay liên thiện, tất cả đều vì chị dâu mà hình thành, đều để bảo vệ tương lai cho cô một mái nhà thật sự. Hóa ra cái gọi là tình cảm thiên đường trị kiều chính là như vậy. Nửa đêm, Tần Ngạo cả người nồng nặc mùi rượu trở về nhà. Sao Vấn một mình đợi y ở phòng khách. Thấy y lảo đảo bước vào, cô vội vàng chạy đến đỡ. Ngạo à, sao anh lại uống nhiều vậy? Mùi rượu cùng mùi thuốc lá phả ra ngược từ người y, thoang thoảng lẫn lộn thêm mùi nước hoa của phụ nữ. Là thử anh, cô trốn cái gì chứ? Tần Ngạo cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, bước chân không vững vàng, miệng lẩm bẩm gọi tên La Thư Anh rất nhiều lần. Ngạo à, để em dìu anh lên phòng. Tần Ngạo dứt khoát cả tay của Sảo Vấn ra, y bước đến gần sofa ở giữa phòng khách, cơ thể cao lớn vô lực đổ xuống, đưa tay lên day day hai bên thái dương. Hàng lông mày đen chậm của y nhíu lại vì ánh đèn đang chiếu thẳng xuống người. Thảo Vấn đứng lặng tại chỗ, hai tay siết chặt vạt áo đến nhàu nát. Cô có nên nói cho y biết hay không, rằng La Thư Anh hiện tại có lẽ đang say ngủ trong vòng tay của người đàn ông ấy. Y còn ở đây mơ tưởng cái gì chứ? Thảo Vấn bình tĩnh khống chế cảm xúc. Cô ta vào nhà tắm lấy khăn ấm, đem ra lau mặt cho Tần Ngọc. Lông mày kiên định, mũi cao, môi mỏng, cằm nhọn cao ngạo, gương mặt góc cạnh rõ ràng. Sảo Phấn thất nhần nhìn Tần Ngạo một hồi lâu. Tiểu Nhu, Tiểu Anh. Tần Ngạo vô thức gọi tên của cả La Thư Nhu và La Thư Anh. Sảo Phấn nắm tay y, dùng khăn mặt chuyên tâm lau từng ngón tay. Bàn tay của y rất to, với những ngón tay dài, đường cân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Động tác của cô dừng lại ở cổ tay y. Cô nhận ra chiếc lắc này là của La Thư Anh, ở vị trí khóa móc đặc biệt thiết kế thành một bông hoa anh thảo. Lần đầu cô biết đến loài hoa này là nhờ Triệu Minh. Khi cô còn làm thư ký cho Triệu Minh, để ý thấy trên bàn làm việc của Triệu Minh lúc nào cũng có đặt một lọ hoa anh thảo nhỏ nở rộ. Chủ tịch à, anh thích loài hoa này sao? Nó tên là gì vậy? Là hoa anh thảo. Hoa anh thảo ư? Một cái tên thật là đẹp. Sảo Vân hôm sau gặp Triệu Minh, cô vô cùng hứng khởi nói cho anh biết cô đã tìm hiểu ngôn ngữ của loài hoa anh thảo. Chìa khóa nhỏ của thiên đường, ý nghĩa thật là thú vị. Triệu Minh đặt ly cà phê còn nóng xuống bàn. Anh vân tay chạm nhẹ vào một bông hoa nhỏ, còn đang e ấp chưa kịp nở rộ hết. Sảo Vân à, cô có biết một ý nghĩa nữa của loài hoa này không? Một ý nghĩa nữa? Tôi không biết à? Hoa anh thảo nở muộn, tình yêu thầm lặng. Bao giờ em mới biết là tôi yêu em? Bao giờ em mới biết là tôi yêu em? Sảo Vấn như bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, cô đưa mắt nhìn Tần Ngạo. Tình yêu của Triệu Minh đối với La Thư Anh là như vậy, thầm lặng sâu sắc và cả hiến dâng. Ngày ấy vì sự ghen tị và lòng thù hận che mờ lý trí, cô mới liều lĩnh quyết định để La Thư Anh ngã xuống suối. Không phải chưa từng nghĩ đến nếu La Thư Anh may mắn sống sót thì sẽ như thế nào. Phải, đúng là đã từng nghĩ qua. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sảo Vấn vô thức nói với La Thư Anh. La Thư Anh, nếu hôm nay cô không chết, thì cô sẽ trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này. Người phụ nữ của Triệu Minh chính là người phụ hạnh nữ hạnh phúc nhất, đáng để ganh tị nhất. Ngạo à, anh sẽ giành lại được sao? Vì sao lại không buông tay cơ chứ? Triệu Minh không phải là một người đàn ông tầm thường. Anh ta là chủ tịch của tập đoàn Đại An, đại thiếu gia Triệu gia danh tiếng, thông minh và nguy hiểm. Anh cũng không phải là tự nhiên xuất hiện rồi cướp đi La Thư Anh. Triệu Minh là người cùng La Thư Anh lớn lên, nuông chiều cô rồi bao dung cô, nắm rõ tất cả mọi cảm xúc vui buồn giận hờn yêu ghét của La Thư Anh. Anh không đến cướp đi mà là đến đòi lại. 4 năm trước, Triệu Minh vì một lý do không ai biết đến buông tay để La Thư Anh đến cạnh Tần Ngạo. 4 năm sau, Triệu Minh đòi lại cô, người phụ nữ ngay từ đầu đã định là của anh. Đôi lòng mày của Tần Ngạo vẫn còn đang nhíu chặt. Có lẽ y đang không thoải mái, Xảo Vấn vươn tay vuốt nhẹ, sự tiếp xúc mềm mại khiến hàng lông mày của Tần Ngạo bất giác giãn ra. Biểu cảm gương mặt lúc này không còn cứng ngắc. Ngạo à, anh đã có bao giờ tự hỏi người anh yêu là La Thư Nhu hay là La Thư Anh không? Nhân duyên trên đời vốn là thứ nực cười như vậy. Xảo Vấn biết bản thân không có lấy một chút chỗ đứng nào trong lòng y cả. Dù cô yêu y điên cuồng, nhưng ít ra cô biết được cô yêu ai, cần ai và tham vọng điều gì. Xảo Vấn yêu Tần Ngạo, cô cần y, tham vọng có được cuộc sống bên cạnh y, tham vọng có một ngày đường đường chính chính bước chân vào Tần gia. Mỗi khi cô làm việc, bản thân Tần Ngạo còn không biết đến mình thật sự yêu ai, mong muốn điều gì, trong lòng đột nhiên vừa chua chát, vừa không cam lòng. Cô yêu y như thế, y không thèm bận tâm đến, y lại yêu đi La Thư Nhu, rồi như thế, và rồi lại đắm chìm trong cảm xúc lẫn lộn của La Thư Anh. Triệu Minh yêu La Thư Anh, La Thư Anh yêu Tần Ngạo, Tần Ngạo yêu La Thư Nhu, La Thư Nhu yêu Triệu Minh, Triệu Minh lại yêu La Thư Anh. Bốn người bọn họ cứ như vậy tạo thành một vòng tròn luẩn quẩn, không thể nào thoát ra được. Có thể chính vì vậy mà tai mạn năm xưa đã xảy ra. Một hình tròn chỉ có thể bị bóp méo khi ai đó mất đi một phần. Và La Thư Nhu chính là phần quan trọng bị lấy đi, khiến tất cả trở nên tranh vanh. Triệu Minh lạnh nhạt xa cách, Tần Ngạo sống trong thù hận, La Thư Anh ưu thương tuyệt vọng. Còn Xảo Vấn cô dù vô tình hay cố ý, cũng đã bị kéo vào sự ràng buộc nghiệt ngã này giữa bọn họ. Điện thoại trong túi áo vest của Tần Ngạo rung chuông. Xảo Vấn cầm máy lên, gương mặt nhất thời kinh hãi. Là Triệu Minh sao? Cô sao có thể không nhận ra số điện thoại này của anh ta? Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm, anh ta cố tình gọi cho Tần Ngạo vào giờ này là có ý gì? Xảo Vấn không tắt máy, nhưng quyết định để chế độ im lặng. Một hồi những tiếng tút ngân dài, nhưng không có người trả lời. Triệu Minh để điện thoại sang mặt tủ bên cạnh. Tiểu tử này có vẻ nhàm chán hơn anh tưởng. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, La Thư Anh đang ngủ rất an tâm. Sợi dây duy băng đã được tháo ra đặt trên bên cạnh. Triệu Minh chạm tay lên hai hàng mi diễm lệ của cô, di chuyển dần từ cánh mũi đến đôi môi, sang bên gò má vẫn còn hơi sương sương. Vẫn gầy quá. Triệu Quân tỉnh dậy đi uống nước, đi qua cửa phòng của chị sâu, thấy cửa phòng không đóng, nhìn vào bên trong chỉ phát hiện bóng lưng của anh trai. Không phải hồi tối chị dâu kiên quyết muốn ngủ riêng phòng hay sao? Ông anh này của cậu lại nhân lúc người ta ngủ say mà lẻn sang nằm cùng như thế này. Ngẩn người một lúc, Triệu Quân tự cảm thấy bản thân suy nghĩ hơi ngu ngốc. Anh cậu là ai cơ chứ? Là Triệu Minh, Triệu Minh cơ mà. Sao có thể ngoan ngoãn cam tâm tình nguyện ngủ riêng phòng với chị dâu được cơ chứ? Thở dài một hơi, Triệu Quân vô cùng tốt bụng vươn tay giúp hai người đóng cửa phòng. Triệu Minh nghe thấy âm thanh cánh cửa đóng lại, hơi nghi hoặc nhìn về phía người vừa mới đi vào phòng. Là từ anh ngủ cong người như một con tôm. Tư thế ngủ này thường xuất hiện ở những người luôn thiếu cảm giác an toàn. Ngay khi Triệu Minh nằm xuống bên cạnh, cô cũng vô thức trút vào trong lòng anh như một con mèo nhỏ. Cảm giác ôm La Thư Anh trong lòng khiến Triệu Minh như bị mê hoặc, cong cong khóe môi cười. Đêm nay, có giấc mơ nào tràn đầy ý tình nhẹ qua? Khuôn viên phía sau biệt thự trăng chiếu sáng lên những khóm hoa xinh đẹp. Thi Nhĩ đứng bất thần rất lâu, gió lạnh buổi đêm khiến cô hơi rùng mình. Tiểu Nhĩ à, sao chưa đi ngủ? Lãng mạn đấy hả? Thi Nhĩ vô thức hỏi, dù có thể xác định chắc chắn người đang đến gần là ai. Lão Mãn chắp tay sau lưng đứng song song bên cạnh cô. Lão Mãn à, cháu vừa nhận được lời mời. Lời mời sao? Thiền Mãn nghi hoặc nhìn Thi Nhĩ. Ở trong góc này nhìn sang, gương mặt Thi Nhĩ có góc cạnh rõ ràng, lông mi dày đều đặn. Cô gái này ông coi như là con gái, cháu gái của chính mình vô cùng yêu thương và quan tâm. Thấy Thi Nhĩ phiền muộn mấy ngày nay, trong lòng ông cũng vô cùng lo lắng. Thi Nhĩ quay đầu, đôi mắt cô long lanh nước. Lão Mãn à, cháu nhận được lời mời về Triệu gia để chăm sóc cho Tiểu Anh. Một khoảng lặng giữa hai người, gió thổi liên tục làm búi tóc phía sau của Thi Nhĩ nới lỏng, một vài lọn tóc tuột ra ngoài kẽ lay động. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt long lanh ở khóe mi muốn chảy xuống. Thật là tốt quá rồi. Thiền Mãn cảm thán một câu, ông muốn phá vỡ đi bầu không khí vào lúc này. Lão Mãn à, cháu... Thật là tốt quá. Hãy mau đi đi. Tiền Mão sao có thể không biết tâm tư của Thi Nhĩ vào lúc này. Chắc chắn cô vì không đành lòng để ông lại một mình ở Tần gia. Nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.